Chàng rể trùng sinh, chương 350, chấn nhiếp địch đảm. Góc truyện audio.com. Nghe Tần Lâm Văn nói thế, Diệp Thiên mới biết toàn bộ tài sản của nhà họ Tần đều nằm trong tay chị của tên nhãi này. Lẽ ra anh định giải quyết tên này rồi mang Tần Lâm Văn về. Bây giờ xem ra không cần phải đi vội. Tần Lâm Văn nói đúng lắm. Nhà họ Tần bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Đến tiền trong tài khoản của mình cũng bị tiêu hết. Ở cái xã hội thực dụng này, cái gì cũng cần dùng tiền nên rất cần lấy lại tài sản thuộc về mình. Không thể để cả nhà dồn trong ngôi nhà chật chội đó được. Trang viên của nhà họ Tần đang nằm trong tay ai? Diệp Thiên hỏi Tần Lâm Văn. Tần Lâm Văn chỉ về phía Châu Vũ đang lau máu và bất mãn nói. Trang viên rộng lớn của nhà chúng ta bị hai chị em nhà hắn chiếm mấy rồi. Hắn không biết ơn nhà họ Tần chúng ta thì thôi đi. Bao nhiêu năm nay, hắn hở chút xíu là đấm đá em. Khiến em suýt chút nữa là nghi ngờ cuộc sống rồi. Nói tới đây, Tần Lâm Văn lại nổi cơn giận xông lên đá Châu Vũ vài cái. Để con mẹ mày đạp tao mấy chục cái. Sau này tao gặp một lần đá mày một lần. Diệp Thiên quay về, gan của hắn cũng lớn hơn. Không cần lo đến tông này phải kia nữa. Trời có sập xuống cũng có anh rể đảm đương. Hoàn toàn không màng đến hậu quả. Đợi chị tao đến, tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần. Châu Vũ quát với cái miệng đầy máu tươi. Rằng cũng bị đánh gãy hai cái rồi. Đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt méo mó. Đợi chị mày tới, tao sẽ lấy lại những thứ thuộc về nhà họ Tần của tao. Đuổi tụi bay ra khỏi nhà tao. Để tụi bay làm con chó ngoài đường. Tần Lâm Văn đáp lại. Ha ha ha. Châu Vũ ngẩng đầu cười nham nhở. Gia nghiệp nhà họ Tần chúng mày là do Huyền Thanh Tông giành được. Đầu tiên là do chị tao quản lý. Sau này Huyền Thanh Tông mang một phần tài sản nhà mày mang tặng cho Huyền Minh Tông nhưng vẫn do chị tao quản lý. Nhà họ Châu của tao chỉ chiếm 10% cổ phần thôi. Còn lại đều là của Huyền Thanh Tông cả. Chúng mày dựa vào cái gì mà lấy lại chứ? Tao nói cho chúng mày nghe, Huyền Minh Tông bây giờ là đại ca của các tông môn. Dám động đến đồ của Huyền Minh Tông. Chỉ cần Huyền Minh Tông nói một câu. Chúng mày chết không có chỗ chôn đấy. Vậy sao? Diệp Thiên khẽ cười. Anh ngồi xuống ghế sofa. Đổ một ly rượu vang. Sau khi nhấp môi một cái rồi nói. Chấm. Huyền Minh Tông có thể khiến tạo chết không có chỗ chôn hay không tạo không biết. Nhưng tao biết tao có thể khiến tụi bay chết không có chỗ chôn. Câu nói này vừa thốt ra. Đảm người Châu Vũ run rẩy liên hồi. Con mẹ mày đừng làm bậy đấy. Châu Vũ sợ sệt trốn vào một góc và run rẩy cảnh cáo. Chúng mày cũng là bị dồn đến đường cùng. Mất hết tất cả nên mới muốn làm liều với chị tạo một phen rồi trốn tránh cả đời. Cách thì khá tốt đấy nhưng cũng rất mạo hiểm. Nhưng nếu chúng mày giết tao, chị tao tuyệt đối không chia cho tụi bay đồng nào cả. Còn khiến tụi bay chết thảm nữa. Ai thèm gạt tiền của chị mày? Chị mày bây giờ ăn ở đều là đang xài tiền của nhà tạo đấy. Tần Lâm Văn bực mình cầm một chai rượu vang đập vào đầu Châu Vũ. Á! Châu Vũ thấy chai rượu tiến đến càng ngày càng gần. Hắn sợ hãi đến mức tròng mắt muốn nổ tung ra. Chính lúc này, chai rượu đột nhiên dừng lại cách đầu Châu Vũ khoảng mười mấy mm rồi vỡ tan tành xuống đất. Sau đó, một giọng nói nũng nịu vang lên. Ai ăn phải gan báo mà dám đánh em tao thành ra thế này? Lời nói vừa thốt ra. Đám người Châu Vũ như thể hạn gặp mưa rào. Giống như gà bị đánh tiết vậy. Ai nấy đều phấn chấn lên và cười ha hả. Diệp Thiên ngồi trên ghế sofa. Anh thả ly rượu trên tay xuống và ngẩng đầu nhìn lên thì thấy xuất hiện trước mặt là một mỹ nhân lạnh lùng có thân hình nóng bỏng đang mặc bộ trang phục công sở. Phía bên trái cô ta là một ông lão lưng gù. chắc phải khoảng 8-90 tuổi rồi nhưng ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Khuôn mặt lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác hãi hùng. Đồng thời sau lưng cô ta còn vỏ 4 người đàn ông hơn 50 tuổi. Ai nấy đều trông rất dữ tợn. Vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành. Chị, cuối cùng chị cũng tới rồi. Em bị đánh thảm lắm chị ơi. Hu hu, Châu Vũ lúc này đã chạy đến bên cạnh Châu Hiếu và kéo tay cô ta khóc hu hu lên. Hắn không quên chỉ vào mặt Diệp Thiên kiêu ngạo nói. Đồ lừa đảo, chị tao dẫn cai thủ đến rồi. Mày hãy đợi hứng chịu cơn thịnh nộ của chị tao đi. Cô Châu, cô nhất định phải ra mặt cho cậu chủ Châu và cậu chủ Hầu đấy. Đúng vậy cô Châu, cậu chủ Hầu chết thảm lắm. Cũng may cô đến sớm. Nếu không chúng tôi đã bị tên chó này giết chết rồi. Ba tên công tử lần lượt trốn bên cạnh Châu Hiếu và chỉ vào Diệp Thiên quát lớn. Ánh mắt Châu Hiếu hướng về phía thi thể cậu chủ Hầu. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Sau đó lại nhìn về Diệp Thiên và tức giận nói. Mày có biết mày đã giết ai không hả? Đó là cháu trai của Đại Kim chủ Huyền Nguyên Tông gia chủ Hầu Phú Quý đấy có biết không hả? Mày chết chắc rồi. Tao mặc kệ mày là ai. Hôm nay mày chết chắc rồi. Tao phải lấy mạng mày để giao cho nhà họ Hầu. Châu Hiếu cảm thấy tức giận với lồng ngực như muốn nổ tung. Mặc dù Huyền Nguyên Tông chỉ là do Huyền Nguyên phải nâng cấp lên. Thực lực không mạnh bằng thế lực sau lưng nhà họ Châu là Huyền Thanh Tông. Nhưng nhà họ Hầu là đại kim chủ của Huyền Nguyên Tông. Còn đại kia chủ của Huyền Thanh Tông là Hồng Môn. Nhà họ Châu chỉ là một tiểu kim chủ mà thôi. Đẳng cấp ở Huyền Thanh Tông còn thua xa đẳng cấp của nhà họ Hầu ở Huyền Nguyên Tông. Một khi đắc tội với nhà họ Hầu, nhà họ Châu ít nhiều cũng phải đền một khoản lớn. Nói không chừng phải mất 1-2 tấn linh thạch. Nhà họ Châu không phải nhà võ. Tất cả đều nhờ vào linh thạch do Huyền Thanh Tông ban thưởng để nâng cao thực lực. Nếu như mất đi linh thạch, đối với nhà họ Châu mà nói là tổn thất nghiêm trọng. Còn đau lòng hơn là đền 100-200 triệu. Đừng tức giận, qua đây ngồi xuống làm một ly nào. Chúng ta sẽ bàn về việc trả lại cho nhà họ Trần toàn bộ tài sản. Cô còn chọc giận tôi. Tôi sẽ giết em cô giống như tôi giết anh cô Châu Minh đấy. Diệp Thiên bình thản nói. Châu Hiếu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi đúng là Diệp Bắc Minh. Nếu như cô tin thì ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bạc với tôi. Nếu cô không tin thì cứ đưa người qua đây. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Chấm, Diệp Thiên nói bằng giọng lạnh tanh. Châu Hiếu lập tức nhìn về ông lão lưng gù kế bên. Cảm nhận được ánh mắt của Châu Hiếu. Ông lão lập tức nở nụ cười nói. Diệp Bắc Minh đã rơi vào tay Huyền Minh Tông thì không thể sống sót đi ra được. Vì vậy hẳn không thể nào là Diệp Bắc Minh. Nhưng nói gì thì nói. Cho dù hắn là Diệp Bắc Minh thì sao chứ? Mấy năm qua, thời thế đã thay đổi rồi. Không còn là thời đại nâng cao căn tu võ thuật khó như lên trời như ngày xưa nữa rồi. 2 năm nay, tôi dùng linh thạch của nhà họ Châu nâng cấp căn tu của mình lên mà ngày xưa cần 200 năm cũng chưa chắc luyện được. Vì vậy đừng nói là tôi. Cho dù là tứ đại kim cang sau lưng cô cũng có thể dễ dàng giết được Diệp Bắc Minh. Vì vậy nên cô Châu đừng lo lắng. Cô muốn xử lý tên nhãi này thế nào cứ dặn dò. Chúng tôi có thừa năng lực để lấy mạng hắn. Ngô lão nói phải lắm. Lúc này một vị công tử đứng ra và nói. Ông nội tôi 3 năm qua dùng linh thạch của Huyền Linh Môn đã luyện lên 2 cảnh giới rồi. Từ hóa cảnh viên mãn tu luyện đến thiên cảnh viên mãn. Ông nội tôi nói. Cho dù Diệp Bắc Minh có còn sống thì chỉ cần một cú đấm cũng giết được Diệp Bắc Minh. Ông nội tôi cũng nói như thế. Lại một vị công tử đứng ra. Mọi người một câu khiến lòng tự tin của Châu Hiếu tăng vào. Cô ta lập tức giơ tay lên ra lệnh. Tử đại kim cang, lấy đầu hắn xuống cho tôi. cùng với thi thể cậu chủ Hầu mang về nhà họ Hầu trong đêm. Cho nhà họ Hầu một câu trả lời. Vâng, Tứ Đại Kim Cang mạnh mẽ trả lời. Sau đó đứng dậy biến thành 4 mũi tên hướng về phía Diệp Thiên. Đồ lừa đảo, phen này mày chết chắc. Châu Vũ cười sảng khoái. Nào ngờ hắn vừa nói dứt lời thì thấy Diệp Thiên bật dậy từ ghế sofa. Giơ một tay lên và hét nhẹ. Kiểm đến, chiếu. Một thanh kiếm dài phát ra ánh sáng xanh xuất hiện từ không trung. Anh cấm trên tay và chém vào 4 người đang lao tới. 4 người kia chỉ cảm thấy choa mắt một cái. Phần eo lạnh lẽo. Sau đó thì phần eo bị chặt ra. Máu tươi bắn cả vào mặt Châu Hiếu bọn họ. Bỗng chốc, cả căn phòng im phăng phắc. Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Từ lúc Diệp Thiên rút kiếm đến thu kiếm chỉ trong vòng không 5 giây. Đến mức họ chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện Từ Đại Kim Cang đã bị chém thành 8 khúc rồi. Sao có thể chứ? Ngô Lão, Châu Hiếu, Châu Vũ, ba vị công tử dùng. Cách chương.